Chương 161, kẻn sợi gẳng. Chương 161, kẻn sợi gẳng nhìn thấy Yuu giúp đỡ chính mình về sau, hay ạ si mà kỳ tủ cũng không chỉ hoan nữa, tại nói chuyện với Yuu thơ ý điếm, đã sớm tính toán tốt rồi đại khái tọa độ. Nhìn qua phương xa vầng trăng sáng kia, chỉ thấy hay ạ si mà kỳ tủ quanh thân xuất hiện rõ ràng không gian vặn mẹo, lại nhìn một cái đi, đã sử dụng hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ biến mất ngay tại chỗ vô tận trong hư không. Đống nhiên có một thân ảnh theo vặn vẹo trong không gian nhảy ra, tại xuất hiện đồng thời, trên người liền bao trùm một tầng màu xanh nhạt trả cờ dạ màn hào quang, đem vững vàng bảo hộ ở trong đó. Đây là hệ ạ sĩ mà kỳ tù nghi ngờ hướng bốn phía quan sát, liếc mắt liền thấy được giống như quái vật lớn mặt trăng không, phải nói mặt trăng vốn là rất lớn mà tại phía xa kia phương địa cầu. Cũng đã chỉ có vòng tròn lớn nhỏ, quả nhiên khoảng cách xa lời mà nói, tọa độ liền không chính xác, xem ra còn phải lại nhiều đến mấy lần chuyển di, lần nữa trải qua chuyển di về sau, hay ạ sĩ mà kỳ tủ cũng đã tiếp cận mặt trăng mặt ngoài. Mới từ trong không gian đi ra ngoài, hay ạ sĩ mà kỳ tủ đông nhiên liền cảm nhận được một hồi lực hấp dẫn năm kéo chính mình hướng phía dưới, vốn là đề phòng hay ạ sĩ mà kỳ tủ không dám thất lễ, lập tức mở ra dịn nghệ gẳng không chế được chính mình thoát khỏi lực hấp dẫn. Tờ ấp tờ trung tư tựa nở dê suy nghĩ để phòng bốn phía, nhưng là, tại hệ ạ si mà kỳ tủ trong cảm giác cũng không có bất kỳ không đúng, nhìn xem mặt trăng cái kia lõ mặt đất gồ ghề, hệ ạ si mà kỳ tủ rất nhanh liền ý thức được, đây là mặt trăng lực hút, không phải là cái gì những người khác công kích. Hệ ạ si mà kỳ tủ lắc đầu cười khổ, chính mình vẫn có chút vô cùng khẩn trương, a bình phục lại tâm tình về sau, hệ ạ si mà kỳ tủ trực tiếp hướng về mặt đất bay đi. Tại tiến lên trong quá trình, đồng nhiên cảm nhận được chính mình tựa hồ xuyên thấu nào đó cái chắn giống như, liền bao trùm tại bên ngoài thân trả cờ dạ tầng phòng hộ đều một cơn chấn động. Đây là hệ ạ sĩ mà kỳ tù lập tức qua lại nhiều ra vào lấy mấy lần, tinh tế cảm giác sau liền biết đáp án, cái này dĩ nhiên là một tầng bao trùm lấy toàn bộ mặt trăng kết giới, đem vũ trụ hoàn cảnh cùng mặt trăng cho ngăn ra, làm ra tầng khí quyển phòng vệ tác dụng, khiến cho mặt trăng nội bộ không gian có thể giống như địa cầu giống như bình thường tự chủ vận tác. Khó trách vũ thôn hậu đại có thể một mực trên mặt trăng sinh tồn, cái này cũng hẳn là dựa vào vũ thôn kẹn sấy gẳng sức mạnh to lớn đi hì hệ ưu đửa cờ mặt trăng tình huống về sau. Hay ạ sĩ mà kỳ tụ triệt hồi trên người bao trùm lấy trả cờ dạ vòng bảo hộ, trực tiếp liền bước lên mặt trăng, thấy lửa này cả thế giới mặt trăng mặt đất, cùng nguyên lai thế giới mặt trăng biểu hiện ra độc nhất vô nhị gồ ghề. Hay ạ sĩ mà kỳ tụ âm thầm tâm than, lúc trước như thế nào lại nghĩ đến, chính mình vợ y ma sẽ có thể bằng thân thể lên tơ y mặt trăng một trời ạ. Đáng tiếc, tháng này bóng bên trên không có trong truyền thuyết hàng Nga tiên tử Hoàng Ngọc Thỏ, chỉ có một cái không tốt khách chủ nhân mà thôi. Hạ sĩ mà kỳ tủ quay đầu nhìn về chính mình trong cảm giác. Đã theo bốn phương tám hướng hướng mình vây quanh mà đến phần đông khôi lỗi, còn có cái kia đang nhanh chóng bay tới lục sắc quang đoàn nhanh chóng chùm sáng rất nhanh liền đi tới hạ sĩ mà kỳ tủ trước mắt. Đột nhiên một cái đột nhiên ngừng, quang đoàn tán đi. Lộ ra trong đó bóng người. Đúng là lục đạo tiên nhân đệ, ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ hậu duệ, ôn xuân sủ kỳ tôn nệ gì, ôn xuân sủ kỳ tôn nệ gì nhìn chầm chầm hạ si mại kỳ tù, lớn tiếng chất vấn, người cao y tên na y là người nào lại có thể đi vào nguyệt đô. Hạ si mại kỳ tù không có để ý tôn nệ gì câu hỏi, con mắt nhìn chầm chầm hắn trên trán bản không tồn tại con mắt thứ ba. Cái kia thương màu xanh nhạt kẹn sấy gẳng thần sắc chăm chú hỏi, trên trán ngươi cái kia con mắt. Là kẹn sấy gẳng đi ngươi vợ ơ y mà biết rõ kẹn sấy gẳng tổ nệ gì không khỏi kinh ngạc hô to lên tiếng, rồi sau đó lại lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, biểu lộ ra khá là đắc ý nói, cũng đúng ngươi đã có thể đi tới nơi này nguyệt đô, như vậy tất nhiên đối với chúng ta vũ thôn nhất tộc có chỗ hiểu rõ mới đúng. Biết rõ kẻn sấy gẳng cũng sẽ không ly kỳ, đúng vậy ta đây chính là hội tụ toàn tộc bạch nhãn ngưng tụ mà thành kẻn sấy gẳng, nếu không phải vì phòng bị ngươi cái này rõ ràng không đơn giản ra hỏa. Cũng không cần phải kẻn sấy gẳng xuất mã ngươi trả cờ dạ lượng thật không ngờ khổng lồ là hấp thu vi thu lực lượng sao lại là một chuyện xấu ư, vốn dùng là lúc này tổ nệ gì có lẽ rất dễ đối phó mơ y được là, không nghĩ tới lại có thể đem kẻn sấy gẳng phong nhập trong cơ thể mình. Hình thành con mắt thứ ba đây cũng là hắn giấu tay ư, trong nội tâm âm thầm đề phòng. Hãy ạ sĩ mà kỳ tu biểu hiện ra lại là có phần cảm giác hứng thú nói ra. Ồ ngươi lại có thể xem thấu ta che giấu trả cờ dạ là kẹn sấy gẳng năng lực sao. Vui vặn, để ta dùng này đôi lục đạo tiên nhân gìn nệ gẳng. Đến kiến thức một phen ngươi kẹn sấy gẳng lực lượng vừa nói. hãy ạ xì mà kỳ tù đen nhánh hai con ngươi biến đổi, đã hiện ra gìn nệ gẳng cái kia độc hữu quyển quyển đồ án tổ nệ gì vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua hãy ạ xì mà kỳ tù hai mắt, nghiêm túc nói, khó trách ngươi có thể khiến cho trong nội tâm của ta cảnh giác, không nghĩ tới dĩ nhiên là gìn nệ gẳng kẻ có được vừa vạn. Lục đạo tiên nhân lúc trước sáng lập thế giới trên mặt đất là sai lầm hôm nay, trước hết đem ngươi giết chết sau lại đi diệt thế tổ nệ gì. Đông nhiên thỏ tay nhắm ngay hạ xì mại kỳ tù, lập tức khiến cho dùng hết kẻn sấy gẳng năng lực, trả cờ ra hấp thụ vô hình hấp lực lập tức bao phủ ở hạ xì mại kỳ tù toàn thân, trả cờ ra một hồi bắt đầu khởi động. Muốn hướng phía tổ nệ gì chạy đi nhưng là, vô luận tổ nệ gì như thế nào tăng lớn kẻn sấy gẳng phát ra, đều không thể đem hạ xỉ mà kỳ tủ trả cờ dạ hấp thụ ra ngoài thân thể, thậm chí hạ xỉ mà kỳ tủ trả cờ dạ càng ngày càng bình tĩnh. Cuối cùng trở nên giống như bình thường giống như, lặng lặng trong người chạy xuôi đây là tổ nệ gì vốn là không thể tin nhìn qua không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng hạ xỉ mà kỳ tủ. Trên trán con mắt thứ ba có chút một chuyến động, trong nháy mắt liền phản ứng lại, hô lớn. Dín nghệ gẳng là dín nghệ gẳng lực lượng đúng vậy chính là dín nghệ gẳng năng lực hạ xì mà kỳ tù nhiều hứng thú nhìn qua tô nệ gì, vừa cười vừa nói, vô luận là ngươi trả cờ dạ hấp thụ năng lực. Còn là vừa rồi âm thầm xâm nhập ta tinh thần thế giới lực lượng đều bị dín nghệ gẳng cho ngăn trở lại. Như vậy, dưới tình huống như vậy, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đâu này phải dựa vào lấy ngươi xa như vậy siêu bạch nhãn sức quan sát nhìn thấy hạ xì mà kỳ tù đồng nhất phó tựa hồ ổn thao thăng khoán bộ dáng. Cao ngạo vũ thôn nhất tộc hậu duệ, ôn xuất sủ kỳ tổ nệ gì làm sao có thể nhẫn lúc này hét lớn, đưa nở dê quá đắc ý để ngươi xem một chút kẻn sấy gẳng lực lượng chân chính ha a a theo tổ nệ gì một tiếng hô quát, một cổ vô hình sức đẩy lập tức hướng về hạ xì mà kỳ tụ vào tới, lực lượng cường đại, đem ven. Đường cản đường hết thể chướng ngại toàn bộ phá hủy. Bất luận là không khí hay là trên mặt đất vượt trội nham thạch, nhao nhao tại đây bài xích hết thể lực lượng trước mặt nhao nhao nghiền nát. Hướng về hạ xì mà kỳ tù nghiền đến nhưng là, loại lực lượng này tại gần đây không chế gìn nghệ gẳng trong quá trình. Hạ xì mà kỳ tù đã lãnh hội qua vô số lần, đã sớm quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa chỉ thấy hạ xì mà kỳ tù tùy ý đưa cánh tay vươn về trước, ngoài miệng nhẹ khẽ nói lấy, xin dạ kẻn xe ô ạ ảnh, càng cường đại hơn sức đẩy theo. Hạ xì mà kỳ tù khẽ vươn tay ở giữa toát ra, cùng tô nệ gì ép tới lực lượng mãnh liệt chạm vào nhau. Đem chọn cái không khí đều bị đâm cho kịch liệt chấn động bắt đầu nhìn thấy mình sức đẩy bị hạ xì mà kỳ tù ngăn trở. Tô nệ gì lúc này liền ra tăng phát ra lực đạo, chấn động hình thành khí tường mà bắt đầu thời gian dần qua hướng về hạ xì mà kỳ tù đẩy tới bất quá. Hạ xì mà kỳ tù xin dạ kèn sẽ chẳng lẽ cũng chỉ có một chút như vậy lực lượng sao ồ ạ ảnh, càng thêm tiếng va chạm mánh liệt truyền ra. Khí tường tại hạ xì mà kỳ tủ thêm đại lực lượng sau lại độ hướng về tổ nệ gì phương hướng đẩy đi rồi sau đó tại tổ nệ gì tiếp tục gia tăng lực lượng sau ngừng di động bộ pháp. Trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy liều mạng nổi lên đối với sức đẩy không chế, trang diện cầm cự được rồi ken kết đông nhiên bị hai cổ sức đẩy giữ lẫn nhau mà hình thành khí tường chỗ, phát ra giống như thủy tinh bể tan cảnh thanh âm, rồi sau đó không gian bắt đầu giống như thật thể thủy tinh giống như vỡ tan suất. Ra đạo đạo toái vân, ngay sau đó đột nhiên loảng xoảng xoẹt một thanh âm vang lên động, không gian, ra cờ hờ na tờ dô y không được khi thấy không gian xuất hiện vết dạn không có chú ý chính hắn thời điểm. Hệ ạ xỉ mà kỳ tú lập tức liền đã nhận ra không đúng cũng không qua nở cùng tổ nệ gì so đấu dô y, lúc này một cái thuấn di liền lập tức đã đi ra tại chỗ, không đi nữa, muốn đi đều đi không được mà sự thật cũng chứng minh hạ sĩ mà kỳ tủ phán đoán là vô cùng chính xác theo không gian giống như thủy tinh giống như nghiền nát, hóa thành mảnh vỡ nhao nhao nổ bùng, phía sau lộ ra đen kịt một màu đích chỗ trống, vô tận đen kịt làm cho người ta không khỏi cảm thấy sâu đậm hàn ý mà vỡ tan mảnh vỡ trên. Không trung sẽ qua, lưu lại tế tế hát tuyến, sau đó mới biến mất không thấy gì nữa. Ở nơi này là cái gì mảnh vỡ a đó là bể tan cảnh không gian mà cái kia kéo lê hát tuyến, là bị phá ra vết nứt không gian trọn vẹn qua lấy 3 giây. Đen nhánh trống rỗng mới tại không gian lực chữa trị dưới tác dụng chậm rãi nhỏ đi, cho đến hoàn toàn biến mất hạ xỉ mà kỳ tủ trong nội tâm âm thầm may mắn, khá tốt thấy tình thế không ổn rút lui về hưu sớm. Nếu chậm thêm trong chốc lát, tại loại này chấn động không gian phụ cận muốn tiến hành thuấn di lời nói. Cũng không biết sẽ truyền tống đi nơi nào đưa mắt nhìn sang tổ nệ gì phương hướng, đối phương cũng là một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng nhìn qua đã biến mất đen kịt trống rỗng, xem bộ dáng là bị dọa sợ không nhẹ. Ai nhìn thấy đối phương còn không có lấy lại tinh thần, hay ạ xì mà kỳ tủ như thế nào lại bỏ qua cái này cơ hội tốt, một cái thuấn di chuyển tống đến tổ nệ gì sau lưng, xỉn dạ kèn xây lại. Lần nữa đối với địch nhân sử xuất, nhưng là tổ nệ gì lại là đã sớm ngờ tới hay ạ xì mà kỳ tủ sẽ như thế công kích, giống như hướng mặt đất phóng xuất ra một cổ sức đẩy. Thẳng tắp liền hướng lên bầu trời bay đi, tránh khỏi hệ ạ xỉ mà kỳ tủ xỉn dạ kẹn sẽ tránh thoát công kích tổ nệ gì. Đối với trên mặt đất hệ ạ xỉ mà kỳ tủ lớn tiếng rêu cực nói, ha ha, ngươi cho rằng có thể đánh lén đến ta sao? Kẹn sấy gẳng năng lực cũng không phải là đơn giản như vậy. Thiết hệ ạ xỉ mà kỳ tủ bĩu môi, ám phun một tiếng, trong nội tâm tự định giá, kẹn sấy gẳng sức quan sát sao không nghĩ tới đối phương tại trong lòng kinh hai dưới tình huống còn bảo trì cảnh giới. Rõ ràng hẳn là vừa mới đạt được kẻn sấy gẳng năng lực mới đúng á, như thế nào như là có được đã lâu bộ dáng, vận dụng thuần thục như vậy không đê u hay ạ xỉ mà kỳ tủ tiếp tục tự định giá. Tổ nệ gì đã sử dụng ra lực lượng chân chính rồi, tổ nệ gì toàn thân bỗng nhiên bắt đầu lóng lánh màu xanh biếc trả cờ dạ năng lượng, mà ngay cả bên người đều xuất hiện phần đông giống như cầu đạo ngọc vậy màu đen hình cầu. Rồi sau đó tổ nệ gì hai tay vỗ, ở mồ ạ ảnh, theo một tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lớn. Một người dáng dấp cư cờ rôn ở dê vũ thôn to lớn tượng đá bị tổ nệ dị thông linh ra to lớn tượng đá hung hăng đập xuống đất, đem mặt trăng mặt ngoài ném ra một cái to lớn cái hô ổ, không chỉ có khiến cho dùng hết kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức biến hóa ra màu đen cầu đạo ngọc, liền tổ tiên tượng đá đều triệu hoán đi ra rồi. Xem bộ dáng là quyết tâm nữ a a hay ạ xỉ mà kỷ tủ thầm nghĩ lấy, như vậy thì lại để cho ngươi nhìn một chút thực lực của ta đi, một cái thuấn gì. Hãy ạ si mà kỳ tủ trực tiếp xê dịch đến tượng đá cực lớn sau lưng, sơ xạ nổ sơ đoạn lập tức, theo hãy ạ si mà kỳ tủ ánh mắt của thay đổi đổi được hệ tờ màn màn dễ kỳ ụ, một cái chỉ có bộ xương cao lớn nửa người cự nhân xuất hiện ở tượng đá sau lưng. Vung lên cái kia hơn 10 mét trường cánh tay của, hung hăng đánh vào tượng đá chân, nhưng là ở một tiếng vang thật lớn, tượng đá một chút việc đều không có. Mà ngay cả lại để cho thân thể hắn tử có chút lệch ra thoáng một phát đều không được, đứng yên ở thạch đỉnh đầu tượng tổ nệ gì cư cao lâm hạ nhìn chăm chú lên như là kiến hôi lớn nhỏ hay ạ xì mại kỳ tù, tràn đầy rêu cợt cất tiếng cười to nói, ha ha ha, không có tác dụng đâu, ngươi cái kia vóc dáng nhỏ nhắn khô lâu làm sao có thể cùng ta tượng đá so sánh, với cho dù vô lực dễ rùa đi, ta sẽ cho ngươi trước khi chết cảm nhận được sợ hãi. Vô ngần công kích của mình hoàn toàn vô hiệu, nhưng lại bị tổ nệ gì trào phúng, hay ạ xì mà kỳ tủ hồn nhiên không có nửa điểm để ý, chỉ tiếp tục lấy mình thăm dò. Nếu lực phòng ngự cùng bản thân chất lượng đều kinh người như thế, sơ đoạn sở xạ nổ là không được tác dụng. Như vậy trực tiếp thượng thành quen thuộc thể đi, sở xạ nổ thành thuộc thể theo hay ạ xì mà kỳ tủ không ngừng tăng lớn trả cờ dạ năng lượng chuyển vận, chỉ có một bộ xương sở xạ nổ trong chớp mắt liền che phủ cơ bắp, khôi giáp. Liền trong tay đều xuất hiện một thanh trường đao, nhìn thấy địch nhân cái loại nảy xương cốt cự nhân còn có thể không ngừng trưởng thành, bỏ người trong lòng cũng là có chút lo lắng. Hắn đã nghĩ tới, đây là đã từng quan trắc mặt đất lúc, tộc nhân ghi lại xuống ủ trí hạ nhất tộc năng lực, sờ xa nổ tổ nệ gì ra vẻ khinh thường hô to, nhàm chán siếc, vô luận làm sao ngươi thay đổi, cũng không phải ta kẹn sấy gẳng đối thủ, cút cho ta đi, chân trời đi. Tại tổ nệ gì dưới sự khống chế, to lớn tượng đá nâng lên chân phải đột nhiên dùng sức, nhắm ngay hay ạ xì mà kỳ tủ sở xạ nổ hung hăng đá vào hô, dùng tượng đá khổng lồ kia đầu, cường lực đá kích mang theo khí lưu tiểu như cùng đất bằng nổi lên một. Hồi gió mạnh, chỗ trong phạm vi nham thạch nhao nhao đều bị thổi bay, hộ tống lấy tượng đá đối với hay ạ xì mà kỳ tủ sở xạ nổ vọt tới gần, càng gần tượng đá đùi phải muốn nâng lên hay ạ xì mà kỳ tủ rồi hô, vẫn là tượng đá đá chân mang theo cực lớn tiếng gió. Khả hệ ạ xì mà kỳ tủ cùng bao phủ hắn sở xạ nổ đã theo biến mất tại chỗ không thấy, tượng đá đá kích chẳng qua là đá trúng không khí, mang theo một hồi tiếng phá hủy cong, một tiếng giống như kim loại đụng thanh âm theo trên bầu trời vang lên. Hệ ạ xì mà kỳ tủ giả hệ sẽ ộp như công kích tới người một khắc này, liền thuấn di đến lấy tượng đá sau lưng, một đao hung hăng chạm kích tại tượng đá đầu. Đem tượng đá đầu cho mở đầu nứt ra, đáng tiếc trong nháy mắt liền được chữa trị. Hôn đán phi phi tổ nệ gì dựa vào kẹn sấy gẳng cường đại sức quan sát, tại hạ xì mạch kỳ tủ chuyển rời đến sau lưng thơ ý điếm, nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. Nhưng là, cái kia bị kích phá tượng đá văng lên thạch đầu bụi đất và vân vân, khả chắc là sẽ không cho hắn mặt mũi. Tổ nệ gì chật vật bị cho bụi bao trùm ở, hung hăng ăn vài miếng bụi đất nổ ra trong miệng bụi đất tổ nệ gì phẫn nộ dị thường, lúc này giận không kèm được chầm chầm vào lại lần nữa thuấn di đến bên kia chuẩn bị tiếp tục công kích hạ xì mại kỳ tù, giống to, ta muốn ngươi chết siêu siêu. Vật thể vạch phá không khí chính là thanh âm không ngừng vang lên, tổ nệ gì vờ ơ y ma đem bốn phía lơ lửng màu đen cầu đạo ngọc biến thành một cây mũi tên nhọn, hung hăng hướng về hạ xì mại kỳ tù đâm tới đây là muốn đem. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cho hóa thành cho tàn ư.